Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2790, chương 2791, lộng lẫy nhất tách ra. Tiền bối, việc này tuyệt đối không thể, dưới mắt ngươi không tại trạng thái toàn thịnh, tùy tiện tiến vào tử vong thực giới, kết quả thiết tưởng không chịu nổi, huống chi tử vong thực giới đã bị đánh lui. Không tiếp tục một người dám can đảm khóa giới, chúng ta lại không dùng lo lắng bọn hắn. Thanh Lâm chịu khẩn trương, như thế nào cũng không nghĩ ra, Trúc Long một phách lại có thể biết làm ra quyết định như vậy. Trúc Long, chính là thủy tổ Long Thần con thứ bảy, hắn mặc dù đã chỉ còn lại có một đám hồn phách, cũng ít nhất chứng minh hắn còn sống. Thế nhưng mà hắn một khi một mình tiến vào tử vong thực giới, sẽ rất khó tiếp tục sống sót. Tử vong thực giới, có thực lực siêu nhiên thánh tổ, càng có so thánh tổ còn cường đại hơn siêu nhiên tồn tại. Trúc Long tuy mạnh, hắn gần kề một phách, lại khó có thể tại tử vong thực giới phản ra quá lớn bọt nước. Trúc Long việc này, chính là hẳn phải chết tiến hành. Thanh Lâm tuyệt đối không đành lòng như vậy nhìn xem hắn đi tìm chết. Ngươi là tổ long con thứ bảy, tổ long nhất mạch, đã vì cái này phiến thiên địa, làm ra quá nhiều chuyện. Ngươi bây giờ, nên nghỉ ngơi, cái thế đem tổ long nhất mạch truyền thừa kéo dài xuống dưới. Đế nhất cũng là ngữ khí ngưng trọng, tổ long nhất mạch đến tột cùng đã làm cái gì, hắn là lại tinh tường bất quá được rồi. Dưới mắt, hắn đồng dạng không đành lòng xem tổ long con thứ bảy cứ như vậy tự tìm đường chết mà vong. Tiền bối, xin người yên tâm, tổ long nhất mạch còn chưa chết hết, ta nhị ca cùng cửu đệ đều có thể đem chúng ta cái này nhất mạch truyền thừa kéo dài xuống dưới. Ngược lại là ta, chỉ là một đám tàn phách, tiếp tục sống tạm xuống dưới. Cuối cùng nhất kết quả cũng chỉ có thể là tan thành mây khói. Cùng hắn bị động chờ đợi tử vong. Hàng Lâm, chẳng chủ động xuất kích. Để cho ta cái này một đám tàn phách. Tại tử vong thực giới tách ra cuối cùng một đóa pháo hoa. Trúc Long chủ ý đã định. Đã rất khó nghe đi vào người khác khuyên bảo. Hắn vốn là một cái thập phần cố chấp chi nhân. Hơn nữa trong khoảng thời gian này. Tại Thanh Lâm thể nội thế giới ở bên trong, hắn thấy được tứ cấp bản đồ đại địa đã phát xanh đủ loại. Đối với cái kia tử vong thực giới chỗ tạo ở dưới tội ác, sớm đã là phẫn nộ tới cực điểm. Tổ long nhất mạch, xưa nay dùng bảo vệ nhân tộc là nhiệm vụ của mình. Trúc Long, cho dù chỉ còn lại có một đám tàn phách, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hắn muốn đi chiến đấu. Muốn cho tử vong thực giới, trả giá thật nhiều, thế nhưng mà tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cau mày, muốn nói tiếp mấy thứ gì đó, lại chứng kiến Trúc Long một phách ánh mắt kiên định, đến bên miệng lại vừa cứng xinh xinh nuốt trở vào. Hắn là lý giải Trúc Long, nếu như có thể tiếp tục sống sót, ai không muốn, Trúc Long tánh mạng, đã chính thức đi tới cuối cùng. Hắn cái này một đám tàn sườn núi, cho dù có vạn đạo sơn ân cần săn sóc, cũng không qua được bao lâu thời gian sẽ triệt để tiêu tán. Cùng hắn lại để cho tánh mạng phụng dưỡng cha mẹ đại địa. Thật đúng là không bằng trước đi chiến đấu, nói không chừng còn có thể liều chết một hai cái tử vong thực giới thánh tổ. Đối với Trúc Long đích nhân sinh cuộc sống mà nói, cũng là một loại vô thượng quang vinh. Cũng thế, cái này một cái chớp mắt, đế nhất một tiếng thở dài, sau đó nói, đã ngươi đã quyết định đi, ta liền không nói thêm gì nữa. Tổ long nhất mạch, có hôm nay chi cảnh đấy, nói cho cùng cũng là ta nguyên nhân, xin nhận ta cúi đầu. Trong lúc nói chuyện, đế nhất thiên diện đạo thân cùng một chỗ trở nên sắc mặt ngưng trọng. Sau đó một cái ôm quyền. Tất cung tất kính hướng Trúc Long cúi đầu. Đế nhất chính là Trúc Long tiền bối. Trúc Long nào dám thừa nhận lớn như thế lễ. Hắn vội vàng đi vào đế nhất trước mặt. Đồng dạng tất cung tất kính cúi đầu. tiền bối, năm đó sự tình là chúng ta tự nguyện, không phải trách nhiệm của ngươi. Huống chi trận chiến ấy, nếu không có tiền bối ngươi tại thời khắc mấu chốt ra tay, chỉ sợ mọi người chúng ta đều muốn toàn bộ diệt. Tiền bối, ngươi không được lại vì năm đó sự tình mà tự trách a hát. Trúc Long thần sắc kích động, theo trong lời nói của hắn, Thanh Lâm tựa hồ nghe đã đến rất nhiều rất quan trọng yếu tin tức. Nhưng là một hồi trầm tư suy nghĩ, Thanh Lâm lại cảm thấy chỉ tốt ở bề ngoài, rất khó phán định đoạn. Năm đó sự tình, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Đế Nhất cùng Trúc Long đều là nói không tỉ mỉ, có một chút liền ngừng lại, lại để cho Thanh Lâm rất là có một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Tốt, đã như vậy ta liền vì ngươi tái tạo Trúc Long thể, cho ngươi đi thỏa thích chiến đấu. Kế tiếp, Đế Nhất một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, một cổ hào khí xuất hiện ở trên người của hắn, lại để cho cả người hắn đều lộ ra vô cùng cao minh, vô cùng cao cao tại thượng. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn song trưởng một phen, đã là một cỗ hình rồng cốt giá xuất hiện ở Thanh Lâm cùng Trúc Long một phách trước mặt. Tiền bối, đây là chấm ngoặc kép, chứng kiến này là cốt giá. Trúc Long một phách lập tức chịu động dung, sắc mặt cũng là chịu trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Đây là ta tiến về trước năm đó trận chiến ấy chiến trường, thu thập đến một ít long tộc thực cốt, đem chi phẩm giai mà bắt đầu, dùng cầu có thể lại hiện ra tổ long có tư thế. Hôm nay ngươi đã có sở cầu, như vậy liền lại để cho cái này cốt thành toàn ngươi, giúp ngươi giúp một tay. Đế Nhất sắc mặt âm trầm, nói lên năm đó sự tình, cũng khó tránh khỏi có một loại bi thương cảm xúc. Trúc Long một phách thì là lập tức chịu sắc mặt đột biến, toàn bộ khuôn mặt lên đều khoác lên một tầng hàn sương. Tiền bối, ta còn có một chuyện cần hướng ngài chứng thực. Năm đó một trận chiến, ta phụ cùng Thủy Tổ Thánh Hoàng lưu lại chặn đánh địch nhân, bọn hắn đến tột cùng là hay không còn sống? Trúc Long một câu hỏi, đồng dạng đưa tới Thanh Lâm chú ý. Thủy Tổ Long Thần cùng Thủy Tổ Thánh Hoàng còn sống hay không, đây tuyệt đối là một cái có thể chấn động tất cả đại bản đồ thiên tin tức. Hy vọng có thể tại Đế Nhất trong miệng đạt được chứng minh là đúng. Nhưng mà đối với cái này, Đế Nhất lại vốn là một hồi gật đầu, sau đó lại một hồi lắc đầu. Trận chiến ấy liên quan đến đã đến đại thiên cơ, là được ta muốn hiểu rõ trong đó hết thảy, cũng là không có khả năng. Tổ Long cùng Tổ Hoàng, bọn họ là chết hay sống, là được ta cũng không biết. Đế Nhất một hồi sắc mặt phiền muộn, hiển nhiên là tại hồi ức chính mình cố nhân. Thủy Tổ Long Thần cùng Thủy Tổ Thánh Hoàng đồng dạng tác động lấy Đế Nhất tâm, lại để cho hắn thập phần chú ý. Đế Nhất lại để cho Thanh Lâm cùng Trúc Long đều là một hồi thất lạc. Bất quá không có tin tức tự là tốt nhất tin tức. Thanh Lâm cùng Trúc Long đều bức thiết hy vọng Thủy Tổ Long Thần cùng Thủy Tổ Thánh Hoàng có thể sống sót. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết cái kia cơ hội là vô cùng xa vời, không có quá nhiều thời gian dài. Một đầu cực lớn long thân thể đã xuất hiện ở Vạn Đạo Sơn thượng. Ta dùng đế thần nhất tộc bí pháp là ngươi tái tạo huyết nhục, này là long thân thể, so với năm đó Thủy Tổ Long Thần đều không kịp nhiều, lại để cho hy vọng có thể giúp ngươi giúp một tay. Đế Nhất thu hồi song trường, có chút thỏa mãn nhìn xem trước mặt cực lớn long thân thể. Trước mắt long thân thể lại để cho Thanh Lâm cùng Trúc Long đều là chịu trong nội tâm rung động. Này là long thân thể bên trong ẩn chứa vô cùng siêu nhiên lực lượng, càng có đế thần nhất tộc cường thế thể chạc ẩn núp trong đó, tuyệt đối được xưng tụng là một kiện đại sát khí. Đa tạ tiền bối. Trúc Long một phách một cái ôm quyền, tỏ vẻ cảm kích. sau đó lập tức nhập chủ này là long thân thể, đón lấy lại một tiếng ngâm nga, đã đi ra thanh lâm thể nội thế giới. Hai vị, cáo từ, ta biết việc này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ta không có tiếc nuối, đời này kiếp này, có thể nhận thức các ngươi, là ta lớn lao vinh hạnh. Trúc Long một phách, lưu lại một câu nói sau cùng này, sau đó lập tức chui vào cái kia một đầu hắc ám thông đạo. Biến mất không thấy, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cực lớn long thân thể những nơi đi qua, toàn bộ truyền tống thông đạo, lập tức sụp xuống. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-kiem-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.